trên phố bước chân em lẻ loi chờ anh đến chốn mơ xa nhạt bóng mây nơi chân trời không ngày tháng phiêu du quên đường về đặt tên dấu chân anh trong đời tôi. Giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình anh, còn đây nước mắt hóa chung niềm nhớ nhung trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người lẻ loi bước chân em đi về đâu. Trời với em bước qua bao con đường xưa nơi ta đã có những ngày vui, bao nhiêu ân ái xin trôi theo làn mây miên man câu hát khẽ gọi anh, tiếng mưa buồn rơi lạnh quá cô đơn em khóc thầm lẻ loi bước chân em trong chiều phố bước chân em lẻ loi chờ anh đến chốn mơ xa nhạt bóng mây nơi chân trời không ngày tháng phiêu du quên đường về đặt tên dấu chân anh trong đời tôi. Giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình anh, còn đây nước mắt hóa chung niềm nhớ nhung trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người lẻ loi bước chân em đi về đâu. Trời với em bước qua bao con đường xưa nơi ta đã có những ngày vui, bao nhiêu ân ái xin trôi theo ngàn mây miên man câu hát khẽ gọi anh, tiếng mưa buồn rơi lạnh quá cô đơn em khóc thầm lẻ loi bước chân em trong chiều. Trời với em bước qua bao con đường xưa nơi ta đã có những ngày vui, bao nhiêu ân ái xin trôi theo làn mây miên man câu hát khẽ gọi anh, tiếng mưa buồn rơi lạnh quá lẻ loi bước chân em trong chiều mưa, tiếng mưa buồn rơi lạnh quá cô đơn em khóc thầm lẻ loi bước chân em trong chiều mưa, lẻ loi bước chân em trong chiều mưa, lẻ loi bước chân em trong chiều mưa.